Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Đạo, quyển 1, tập số 16. Lại nói, tùy theo khí tức ngu cơ yếu dần đi, lốc xoáy đen nhánh lớn mấy trượng từ từ co rút lại, mà ảnh vọt ra cũng càng ngày càng ít. Đúng là châu chấu đá xe, bằng vào ngươi cũng có thể cản trở ta. Lý Tuần cười khẽ một tiếng, phất tay đánh ra vài đạo linh lực bên trong Phật Châu. Phật Châu nhận được linh lực, nhất thời Phật Quang đại phóng, đem ma ảnh chung quanh toàn bộ mà diệt sát. Ba, cùng lúc đó, lốc xoáy ngày kia đột nhiên chấn động, lập tức từ giữa vỡ ra, nhanh chóng tiêu tán không thấy đâu nữa. Khí tức của ngu cơ lại càng yếu đi, thân thể dường như cũng càng lúc càng trở nên hư ảo. Ngay lúc đó, Phật Châu đột nhiên lóe lên tại đỉnh đầu nàng, phóng xuất ra từng trận Phật Quang, đem nàng bao phủ vào bên trong. Trên mặt của ngu cơ lộ ra vài phần thống khổ. Dưới tác dụng của Phật Quang, trên người nàng đã không ngừng toát ra ma khí, thân thể càng lúc càng mờ đi, tựa như là bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lý Tuần thấy thế thì gật đầu hài lòng. Nếu không phải hắn có cơ duyên xảo hợp chiếm được Phật Bảo, sợ rằng ngày hôm nay muốn thu thập quỷ nô này cũng phải tốn không ít công sức. Nếu đã không có người ngăn cản, tự nhiên là đến thời khắc thu hoạch. Đi! Một đạo pháp quyết đánh ra, hỏa cầu phi đao chợt nhiên lóe lên rồi biến mất. Lý Tuần nhịn không được mà khóe miệng lộ ra vài phần cười nhạt. Hắn thậm chí đã muốn thấy được đầu của Tiêu Thần bị chém xuống, tiên huyết từ cổ hắn phun trào. Nhưng mà ngay sau đó, vẻ cười nhạt trên mặt của hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ kính sợ vô bì. Chỉ thấy hào hồng phi đao sau khi tới thân thể của Tiêu Thần ba thước lại quỷ dị yên lặng bất động, dường như có một cỗ bàn tay vô hình đem nó trói chặt. Mà đôi mắt Tiêu Thần đang nhắm chặt vào thời khắc này cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Tức thì từ trong đó lóe lên hai đạo mang lãnh. Một cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ khổng lồ từ trong cơ thể bốc lên, như một con cự thú đột nhiên thức tỉnh, chậm rãi phóng thích dữ tợn của mình. Chạy! Lý Tuần không chút do dự quay người hướng ra ngoài bỏ chạy, đồng thời từ tay trong túi trữ vật lấy ra một loạt phù lục dán vào chân. Cái này khiến cho tốc độ của hắn muốn tăng vọt 3 phần. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ băng lãnh, khẽ quát một tiếng: người đừng hòng trốn thoát. Đúng vào lúc này, Lý Tuần nghe được lời ấy trong lòng sinh ra sợ hãi, tốc độ lại càng nhanh hơn. Nhưng mà đúng vào thời khắc đó, hắn đột nhiên mở miệng phun ra ngụm tiên huyết, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, lạc ấn nguyên thần hắn đã khắc trên linh khí hoàn toàn bị hủy. Người này trong nháy mắt có thể hủy diệt dấu ấn linh khí của ta. Vậy thì thần thức, thực lực ít nhất đã tới trúc cơ hậu kỳ. Người này quá mạnh, ta tuyệt đối không phải đối thủ. Mau, mau trốn. Bất quá vào thời khắc này, trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo hư ảnh. Tiêu Tần đã đứng chắn ở trước mặt của hắn. Đạo hữu xin nghe tại hạ giải thích. Ta nghĩ trong chuyện này có hiểu là ma. Ta tới chỗ này phát hiện đạo hữu hình như bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đang muốn xuất thủ tương trợ, nhưng mà phát hiện một quỷ vật bên người đạo hữu. Ta vốn tưởng rằng nàng có ý hại người, nhưng mà nàng lại động thủ. Trong lòng tuyệt đối ta không có ác ý. Xin đạo hữu hiểu cho. Giờ phút này, Lý Tuần thấy chạy trốn vô vọng, nhưng mà bắt đầu liên tục giải thích. Hắn nói khẩn thiết, làm ra vẻ oan khuất. Khóe miệng của Tiêu Thần nhếch lên, lộ ra vài phần cười lạnh, thản nhiên nói: đạo hữu đã nói xong, vậy thì lên đường. Từ lúc Tiêu Thần cười lạnh là lúc Lý Tuần đã nhận ra nguy cơ rồi. Không ngờ hắn không có bất kỳ động tác nào, thân thể đột nhiên cứng đờ, mi tâm lộ ra một điểm đỏ, sức sống trong nháy mắt liền tiêu tán, thân thể hướng mặt đất mà rơi xuống. Sau khi tiêu diệt người này, trong cơ thể của Tiêu Thần, linh áp mạnh mẽ trong nháy mắt như thủy triều thổi lui, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi, hắn chữa thương đang ở giai đoạn mấu chốt lại miễn cưỡng ra tay, khiến cho thương thế càng nặng hơn. Một nhược nữ tử nhỏ bé, tú hoa châm, giống như là pháp bảo chợt lóe, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, liền biến mất không thấy đâu. Bên trong đan điền này, hình thể đan bảo so với vừa rồi lại hư ảo hơn vài phần. Chỉ sợ, dùng vài lần đã hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Thần lắc đầu, hai tay lấy ra viên đan dược nuốt vào, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, lập tức rơi xuống mặt đất, đem túi trữ vật trên đồ của Lý Tuần thu hồi, lúc này mới xoay người nhìn Ngu Cơ. Vừa rồi, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tiêu Thần thoáng do dự, thành khẩn nói, nếu không phải Ngu Cơ vì hắn mà tranh thủ một ít thời gian, hắn vừa rồi cũng không có cách nào đè nén thương thế thi triển thủ đoạn đem Lý Tuần diệt sát. Rất có thể hắn sẽ chết ở trong tay của người này rồi. Ngu Cơ ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía Tiêu Thần. Sau khi Phật Châu bên người nàng đã mất đi linh lực, muốn khôi phục tại bộ dáng là không ra gì ban đầu. Nhưng mà nàng im lặng lững lờ một bên. Thiếp thân cũng có điều cần hỏi. Vừa rồi đạo hữu hoàn toàn không cần miễn cưỡng ra tay, chỉ cần người bày ra vòng bảo hộ linh lực qua một lát, thương thế liền có thể khôi phục hơn nữa. Nhưng mà ngươi vì sao phải ra tay? Tiêu Thần nghe vậy thoáng dừng lại, lập tức thành khẩn mở miệng nói, đạo hữu toàn lực bảo hộ ta, tại hạ có thể nào mà không toàn lực tương báo. Hôm nay có thể sống được toàn bộ là do đạo hữu tương trợ. Ngày sau, tại hạ tất nhiên đem hết khả năng giúp đạo hữu hoàn toàn tâm nguyện của mình. Ngu Cơ nghe vậy thì khẽ cười, giống như là trăm hoa cùng sinh nở. Nàng xinh đẹp không gì so sánh được, cười duyên nói, tiểu đệ đệ, ngươi cũng thật là biết nói chuyện, tỷ tỷ ta thiếu chút nữa là bị ngươi làm cho cảm động. Ăn, bất quá, ngươi xem như là có thể có như vậy, ta cũng tặng ngươi một món đồ tốt. Vật châu này không hề đơn giản, chẳng qua là ngu xuẩn không biết sử dụng mà thôi. Ngươi có thời gian thi triển huyết luyện phương pháp đem luyện hóa nó, sẽ là thu hoạch không nhỏ. Ngu Cơ phất tay ra, Phật Châu nhất thời đứng ở trước mặt của Tiêu Thần. Nàng cười duyên một tiếng, thân ảnh tan vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Ngu Cơ, thân phận thì thần bí, thần thông thì quảng đại, có nhiều khả năng là thời thượng cổ thần bí tồn tại cho đến nay. Có thể suy nghĩ cho biết, có thể được nàng coi trọng là không phải đơn giản. Phật Châu này tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Tiêu Thần cẩn thận từ trong túi đồ xuất ra một hộp ngọc đem cất kỹ, dán lên hai cái phù lục, sau đó thu vào túi đồ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Hiện giờ đã qua 2 ngày, ta cần mau chóng trở về. Lý Tiểu Nghệ không biết độc tố đã giải trừ sạch sẽ chưa? Tiêu Thần nhíu mày, nhưng thương thế trong cơ thể cũng không cho phép hắn lập tức xuất phát. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh hồng theo giữa núi bay lên, thoáng phân rõ phương hướng trước sau, rồi lập tức hướng thiên tế mà bay đi. Hơn 2 ngày, hắn vẫn chưa về. Chẳng lẽ đã... Ánh mắt của Lý Tiểu Nghệ lộ ra vài phần lo lắng, nhịn không được liên tục hướng bên ngoài động khẩu mà nhìn. Giờ phút này, nàng tuy rằng đã đem độc tố trong cơ thể rửa sạch sẽ, nhưng mà trong cơ thể linh lực tiêu tán hơn phân nửa, thân thể vẫn còn hư nhược. Nàng đứng một hồi, liền trở lại trong thạch đài ngồi xuống, trong đầu không khỏi xuất hiện thân ảnh một nam tử, ánh mắt liền một trận hốt hoảng. Lần đầu gặp, mặc dù thủ đoạn che giấu ký tức của Tiêu Thần cực kỳ cao minh, nhưng mà nàng vẫn thông qua pháp bảo cảm ứng được đặc thù bên ngoài, nhận ra kẻ phía trước có linh lực dao động bất thường. Trong lòng của nàng cảm thấy tò mò, lúc này mới không có ý kết giao với hắn. Sau cùng, Tiêu Thần ở chung, nàng càng phát hiện được người này là nam tử không bình thường. Trong lòng cũng cảm thấy có chút tình cảm, nên là muốn tiếp tục hiểu sâu hơn về hắn. Đến khi thân chúng độc tố châu, nàng đã thất kinh, theo bản năng đi đến bên người của Tiêu Thần. Sau đó, tuy rằng ý thức mơ hồ, nhưng mà nàng đại khái cảm nhận được sự việc vừa xảy ra. Nghĩ đến cảnh Tiêu Thần vì nàng mà không tiếc huyền chân giải cùng huyền chân giao đấu, thì trong nội tâm của nàng đã không khỏi cảm thấy phức tạp. Phần sau, vào trong sơn động này, mặc dù bản thân chủ động, nhưng mà chung quy vẫn là bị hắn chiếm tiện nghi. Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Nghệ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng mà lập tức lòng cảm thấy lo lắng. Lúc huyền chân tìm đến, Tiêu Thần không chút do dự mà đứng ra đem nguy cơ dẫn theo. Hình ảnh tấm lưng cao ngất như vậy mà khắc sâu trong lòng của nàng, mãi mãi không phai nhạt. Lý Tiểu Nghệ khẽ nhăn mặt, than giọng một tiếng, rốt cuộc cảm thấy việc phụ thân không để cho mình ra khỏi cửa là một quyết định nhìn xa trông rộng, bằng không sẽ không bao giờ xảy ra việc ấy phiền não. Đi chết đi, đừng quay về. Đại phôi đản ngươi đánh chết người bên ngoài càng tốt. Càng chờ đợi, theo thời gian trôi qua, một cảm giác bất an dần dần nảy sinh trong lòng. Lý Tiểu Nghệ đối với ý niệm nảy sinh trong đầu có chút buồn bực. Dù sao, nàng cũng đường đường là nữ nhi của Thiên Ma Tông tông chủ, giết người không chớp mắt, làm sao có thể có ý niệm yếu đuối này trong đầu. Vì thế, cái miệng nhỏ cong lên, làm ra bộ dáng nguyền rủa. Nhưng vào thời khắc này, từng cửa động truyền đến một tiếng cười khổ. Một thân ảnh thon gầy chậm rãi đi vào, nhìn cô gái nói: "Lần này chỉ sợ khiến cho ngươi thất vọng." Nói xong câu đó, Tiêu Thần sắc mặt vốn ửng đỏ có chút tái nhợt đi, thương thế vốn biến cường áp chế xuống, trải qua quá trình di chuyển đường dài, rút cuộc có dấu hiệu bùng phát. Tiêu Thần không dám có chút khinh thường nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trở tay lấy ra viên đan dược vừa nuốt vào, chậm rãi tính tọa luyện hóa dược lực. Tuy bên trên người đã thay đổi bộ dáng thanh sam, nhưng mà mùi máu tươi phi thường rõ ràng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, linh áp trên người phập phồng bất định, tất cả đều thể hiện thương thế của Tiêu Thần nghiêm trọng đến mức nào. Lý Tiểu Nghệ khẽ nhếch cái miệng nhỏ, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, bước chân tới mặt của Tiêu Thần. Sau khi xác định được hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng sinh ra cảm giác tự trách. Vì cứu ta nên hắn mới bị thương nặng như vậy. Lý Tiểu Nghệ cắn môi, nhìn thấy Tiêu Thần nhíu mày bộ dáng. Sau đó, nàng chẳng biết tại sao cảm thấy đau lòng. Nghĩ nhiều làm gì? Đại phôi đản này thương thế hơi nặng, nhưng mà khẳng định không chết được. Sau này ta bồi thường cho hắn nhiều một chút là được. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Nghệ mới bình an một chút. Ngồi trên bệ đá chờ một hồi, xác định Tiêu Thần sẽ không xuất hiện sai sót gì, lúc này Lý Tiểu Nghệ mới chậm rãi nhắm mắt tĩnh tu. Một nam một nữ tại sơn động bên trong núi sâu rừng thẳm, im lặng không nói gì. 3 ngày sau, sắc trời tờ mờ sáng, sương mù nhàn nhạt phiêu du khắp núi rừng. Cây cối trải qua một đêm giông bão, lúc này ở trong thời khắc yên bình, từ xa nhìn lại cũng cảm thấy bình an. Bên trong sơn động, đôi mắt của Tiêu Thần vốn nhắm chặt bỗng run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra, trong mắt chợt lóe lên 2 đạo thanh sắc rồi biến mất, khôi phục lại thần sắc thông thường. Sau khi thanh tỉnh, hắn cũng không có đứng dậy, ngược lại nhắm mắt cảm ứng được biến hóa tinh tế trong cơ thể. Thật lâu sau, cảm giác linh lực và thần thức đều có tăng vọt, Tiêu Thần không khỏi cười khổ, không ngờ còn có tu vi đột phá. Một phen chém giết đứng giữa đại nguy cơ sinh tử, kích thích tiềm lực của Tiêu Thần, trọng thương phá rồi lập khiến tu vi đột phá, nhưng mà vẫn như cũ không đạt tới trúc cơ cảnh giới. Luyện khí kỳ tầng thứ 16. Tiêu Thần tiếp tục cười khổ, lập tức lắc đầu không suy nghĩ nữa. Tóm lại, hiểm cảnh không chết còn đột phá tu vi chính là việc đáng ăn mừng. Chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một ngụm trọng khí. Tiêu Thần phun người đứng dậy, ánh mắt khẽ quét qua sân rộng, không có phát hiện thanh âm của Lý Tiểu Nghệ. Hắn nhịn không được mà nhíu mày. Chẳng lẽ nàng đi rồi? Trong lòng của Tiêu Thần có chút không thoải mái, lập tức cười tự giễu. Xem ra chính mình quá mức đa tình, người ta không thừa dịp ra tay với hắn đã là rất không tồi, sao có thể có ý nghĩ gì khác. Lắc lắc cái đầu, thương thế đã gần như khôi phục. Tiêu Thần cũng không muốn tiếp tục lưu lại ở nơi này, dù sao cũng đã rời Khai Sơn Môn gần nửa tháng rồi, hẳn là đã sắp tới ngày khảo hạch trong Linh Dược Cốc cùng kỳ tỷ võ trong tông môn, hắn đã tới lúc trở về. Bước ra cửa động, Tiêu Thần trên người độn quang chớp lên, đã tới phía trên khe núi. Vừa vặn giờ phút này mặt trời mọc phương đông, một vòng lửa độc cái này cao dần từ trong mây rọi xuống ánh sáng, cảnh sắc vốn mơ hồ trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện tiếng hét chói tai khiến Tiêu Thần cả kinh. Khi hắn xoay người lại, nhìn thấy bên trong hồ tại khe núi, Lý Tiểu Nghệ đang tắm rửa, sắc mặt ngây ngốc lập tức đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi. Bất quá lấy thị lực tu chân giả, cho dù là liếc một cái cũng để nhìn rõ hết thảy. Huống chi nước hồ trong suốt thấy đáy, cho dù Lý Tiểu Nghệ lấy hai tay che ngực trốn trong nước này cũng không thể che hết vô tận sâu sắc. Soạt, Lý Tiểu Nghệ vẫy tay, tức thì trong tay xuất hiện một bộ quần áo mới tinh, nháy mắt mặc vào người, lúc này sắc mặt đỏ bừng đứng ở bên cạnh Tiểu Hồ. Ách, thật xin lỗi, ta không cố ý, bất quá ngươi yên tâm, ta cam đoan vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy. Tiêu Thần tuy quay lưng về phía Lý Tiểu Nghệ, nhưng mà có thể cảm giác được ánh mắt tràn ngập giận dữ, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Giải thích như thế không khác gì giấu đầu hở đuôi. Tiêu Thần không khỏi bị á khẩu, không khí càng thêm xấu hổ. Một lúc sau, Lý Tiểu Nghệ mới hừ lại một tiếng, trên người độn quang chợt lóe trở lại trong sơn động. Thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Thần, sắc mặt Lý Tiểu Nghệ trong nháy mắt đỏ bừng. Nghĩ đến không một ai nhìn thấy mình, mà người này lại nhìn thấy mình không một mảnh vải trên người, bị người ta chiếm tiện nghi, trên mặt cảm giác một trận nóng hừng hực. Cái tên này không phải đây là chữa thương sao? Như thế nào lại lúc này mà tỉnh lại? Lý Tiểu Nghệ trong lòng âm thầm oán hận. Hôm nay tu vi của nàng đã khôi phục, bất quá vì an toàn kích phát đặc hữu ngọc giản của Vạn Ma Tông, chậm nhất tới giờ ngọ sẽ có người đến đón nàng trở về. Vốn rửa mặt mũi thật sạch, thay y phục để tránh bị người ta hiểu lầm, ai ngờ tiện nghi cho hắn. Nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía sau lưng, Lý Tiểu Nghệ cuống quýt trên thạch đài chuẩn bị, trên mặt cố gắng làm ra bộ dáng không chút biểu tình nào, nhưng mà trong đáy mắt của nàng lại hơi có chút bối rối. Việc này thật ngại quá, ta vốn tưởng rằng ngươi đã rời đi, không nghĩ tới... Bất quá ngươi yên tâm, sự tình ngày hôm nay chắc chắn ta sẽ không nói cho người thứ ba biết. Lý Tiểu Nghệ nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Thần thề son sắc, trong lòng không khỏi cười khổ thầm nghĩ. Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, lại còn thấy hết. Cho dù không nói tiện nghi ngươi đã đạt sự được, vậy thì... Tiêu Thần xấu hổ gãi gãi đầu, thấy Lý Tiểu Nghệ mặt âm trầm không nói lời nào, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nhất thời hai người cùng im lặng. Một lúc sau, ngay lúc Tiêu Thần chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chợt có mấy đạo linh lực uy áp thẳng hướng này mà bay đến, trong đó có ba đạo khiến cho Tiêu Thần trong nháy mắt biến sắc. Ba người này đều là kim đan kỳ tu sĩ, mấy người còn lại cũng phần lớn ngoài cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Đoàn người không chút che giấu khủng bố linh lực uy áp mà hùng hổ lao đến. Ba gã kim đan. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, ngữ khí mang vẻ chua xót. Đối mặt với địch nhân cấp bậc này, chỉ sợ hắn không có nửa điểm phần cơ hội sống sót. Còn trong mắt của Lý Tiểu Nghệ hiện lên vẻ ý cười, nhưng mà nàng cũng không nói ra. Sau khi nhận thấy được khí tức người đến, độn quang trên người chợt lóe, trực tiếp tiến vào hang động. Dưới thần thức cảnh giới kim đan cường đại, Tiêu Thần không cho mình là có thể trốn, liền bay theo sau lưng của nàng. Bất quá Bên trong đan điền đã vận sẵn linh lực chờ phát động, trên người bộc lộ ra khí thế liều chết. Lý Tiểu Nghệ lăng không mà đứng, trên người mặc một bộ quần áo trắng tinh, mái tóc đen thả xuống mên hông, lay động trong gió, đôi mắt thì khép hờ, trên người tự nhiên tản mát ra khí tức xuất trần cao quý. Tiêu Thần đứng bên cạnh đó, toàn thân căng thẳng, ánh mắt thì mãnh liệt, khí tức trên người lúc ẩn lúc hiện, tựa như là thanh cự cung được kéo căng ra, trong nháy mắt có thể bộc phát. Chứng kiến hai người Tiêu Thần xuất hiện, mấy đạo khí tức hoàn toàn dao động, lập tức tăng tốc, lát sau đã hiện ra ở trong tầm mắt của hai người. Cầm đầu là một thanh niên nam tử tuổi chừng 24-25 tuổi, thân mặc bạch y, đẹp như là ôn ngọc, ngọc thụ lâm phong, khóe miệng mỉm cười, là hình tượng công tử chuẩn mực. Nhưng mà càng làm cho người ta khiếp sợ, linh áp trên người hắn lúc này đã đạt đến cảnh giới kim đan kỳ. Mặc dù mới là sơ kỳ, nhưng mà tuổi ấy cũng đủ để khiến cho nhân sinh trố mắt. Mỗi bên của nam tử đều có một lão già, râu tóc bạc trắng, sắc mặt thì âm mưu, trên người dày đặc sát khí, nhìn giống như là ác quỷ vậy. Liếc mắt nhìn một cái là biết họ không ngừng sát phạt. Từ khi tu đạo đến nay, không biết giết chết bao nhiêu người mới có thể hình thành quy mô sát khí như thế. Tu sĩ tầm thường cùng bọn họ giao thủ, chỉ sợ là người thành tu vi chỉ phát huy được 7-8 thành. Theo sau hai lão già này là 7-8 người, phần lớn 24-25 tuổi. Tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Trên mặt từng người lóe lên là tốc sang, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới cách hai người này mấy trượng. Thuộc hạ tham kiến tiểu thư. Ngoại trừ Cẩm Y công tử, lấy hai lão già dẫn đầu, đám người nhất tề khom lưng mà bái hạ. Tiêu Thần sắc mặt cứng đờ, trong miệng hiện lên đủ loại kinh hãi. Lạc Vân Cốc chỉ một mình trưởng môn nhân vật đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ tại Bắc Hoa tu chân giới cũng là được xem như danh môn đại phái. Dù sao là có môn phái nhỏ, kỳ thật trưởng môn lão già cũng đạt tới trúc cơ cảnh giới mà thôi. Giờ phút này hắn tận mắt nhìn thấy hai lão già kim đan cao thủ một bên đoàn tu sĩ trúc cơ khom bái, trên mặt cũng có vài phần kinh ý mà xuất phát từ nội tâm của hắn, trong lòng khó mà bình tĩnh. Lý Tiểu Nghệ này đến tuột cùng có thân phận gì, lại có thể khiến cho ba cậu tu sĩ kim đan kỳ cao thủ này tiến đến mà chào đón? Chẳng lẽ cha nàng ta là lão quái Nguyên Anh kỳ? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tiêu Thần trắng bệch, toát ra mồ hôi sau lưng. Nếu Lý Tiểu Nghệ đem cử chỉ khinh bạc của hắn nói ra nửa phần, vậy thì hắn sẽ có kết cục rất là bi thảm. Lý Tiểu Nghệ thấy dư quang trên mặt của Tiêu Thần, nhịn không được khóe miệng hơi nhếch lên, chẳng biết tại sao tâm tình đúng là tốt lên rất nhiều. Ngôn lão, Mạc lão, hai vị trưởng lão nhanh đứng lên, chúng ta không phải đã nói sau khi gặp mặt không được hành lễ với ta sao? Các ngươi sau này nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ không để ý đến các ngươi. Nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, Lý Tiểu Nghệ liền tiến lên kéo lão già dậy, bộ mặt ngây thơ tràn đầy hàm ý. Ngôn lão, Mạc lão hai người sắc mặt âm trầm, nghe vậy cũng mỉm cười ấm áp, lộ ra ánh mắt tràn đầy quan ái nhìn về phía Lý Tiểu Nghệ. Tiểu thư, lần này lén lút rời tông môn đi. Hai người chúng ta đúng là thiếu chút nữa bị tông chủ hủy bỏ xương già này rồi. Nếu mà tiếp tục tìm không thấy, hai người chúng ta sẽ phải chờ về chịu phạt. Ngôn lão sờ sờ râu, cười khổ nói. Ông ấy dám sao? Nếu mà ông ấy dám xử phạt hai vị trưởng lão, vậy xem ta quay về hay không, đem dấu mép của ông ta mà nhổ sạch, sau đó rời bỏ nhà đi, không bao giờ trở về. Lý Tiểu Nghệ ra vẻ làm nũng, hung dữ, cua cua nắm tay nhỏ. Mạc lão nghe vậy, ánh mắt lộ ra vài phần ấm áp, nhưng mà trong nội tâm vẫn khoát tay nói: ngàn vạn lần không nên. Tiểu thư còn có thể chạy loạn như vậy, hai lão già chúng ta thật có thể phải chạy mệt rã rời. Không chết vì ông ấy, cũng chết vì chạy. Nửa năm nay chúng ta vì tìm người mà chạy không ít địa phương, nếu tiếp tục như vậy, quả thật là chịu không được đâu. Còn về loại chuyện này, có vẻ như là không phải là lần đầu tiên. Kỳ thật, từ 2 ngày trước, bọn họ đã tra ra được hành tung của Lý Tiểu Nghệ. Hơn nữa, biết nàng còn trúng phải châu chi độc, trong lòng âm thầm lo lắng không thôi. Bất quá giờ phút này, hai người tinh tế quan sát, Lý Tiểu Nghệ vẫn là thân hoàn bích, trong lòng mới cực kỳ trở nên thoải mái. Phải biết rằng, tiểu thư linh căn tư chất tuyệt hảo, tu luyện thần thông, huyền âm, đại la công là công pháp ma đạo cao nhất, tương lai thành tựu không thể giới hạn. Nhưng mà nếu ở trước nguyên anh kỳ cùng người giao hợp phá thân nguyên âm, chỉ sợ không hao tổn nguyên khí, sau này tu luyện cũng quả thực là khó, càng thêm khó. Vào thời khắc này, Cẩm Y nam tử không nói gì, ánh mắt đảo qua bên vòng mặt tiểu thần. Trên mặt của hắn lộ ra vài phần lạnh ý, thản nhiên nói: biểu muội, không biết đạo hữu này là người phương nam. Tuy rằng sắc mặt không hiện, nhưng mà đáy mắt cũng mang theo lạnh ý. Dù sao Lý Tiểu Nghệ trúng châu chi độc, hắn đã sớm biết được. Tuy rằng giờ phút này vẫn là thân hoàn bích, nhưng mà một nam tử xa lạ cùng ở một chỗ vẫn làm trong lòng của hắn có chút khó chịu. Quản biểu ca, hắn là bằng hữu của ta, người không cần nghĩ nhiều. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy khẽ nhíu mày, lập tức thản nhiên nói. Bất quá xoay người hướng về phía hai lão Ngôn lão và Mạc lão làm nũng nói: hai vị trưởng lão, vị này chính là Tiêu Thần đạo hữu. Ngày đó ta bị Dương Nguyệt Thanh Linh Tông vây giết, may nhờ có hắn mới có thể giữ được tánh mạng này. Các người cần phải hào hào mà cảm ơn người ta mới được. À, đã cứu tiểu thư, vậy dĩ nhiên là phải tạ ơn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười gật đầu. Tiêu Thần im lặng, cảm thấy cả người căng thẳng. Nhìn ánh mắt soi mói của hai đại trưởng lão này, hắn cảm giác được toàn thân mình dường như là không có nửa điểm bí mật gì, hoàn toàn giống như là bị người ta nhìn thấu. Bất quá, loại cảm giác này cũng không kéo dài lâu lắm. Hai người đó thu hồi ánh mắt, không để lại dấu vết mà thoáng gật đầu. Vì đạo hữu này cứu tiểu thư nhà ta, chúng ta tự nhiên là có biểu hiện. Không biết đạo hữu có yêu cầu gì, xin đừng ngại mà nói ra. Lúc này Ngôn lão cũng mở miệng nói. Tiêu Thần nghe vậy sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó lắc đầu thản nhiên nói: cứu lệnh tiểu thư cũng chỉ bởi vì tại hạ có nàng hợp ý, tùy tâm mà làm cũng không phải được báo đáp gì. Ý tốt của hai vị tiền bối tại hạ tâm lĩnh. Tiêu Thần không chút do dự mà mở miệng cự tuyệt. Hiển nhiên ngoài dự liệu của hai người, bất quá sau khi sửng sốt, trong mắt cũng lộ ra vài phần tán thưởng. Người tên ngốc này, ta cho ngươi một cơ hội nói yêu cầu, nói là có lợi cho ngươi, ngươi lại không cần. Cái linh khí, công pháp, đan dược, chỉ cần ngươi nói ra, hai vị trưởng lão sẽ đưa cho ngươi, làm sao ngươi lại có thể không cần chứ? Nghe Tiêu Thần cự tuyệt, không đợi hai người Ngôn lão, Mạc lão mở miệng, nhìn bộ dáng cường của Tiêu Thần, Lý Tiểu Nghệ lại có chút nôn nóng liền mở miệng nói. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng hiện lên vài phần ấm áp, trêu ghẹo cười nói: thù lao ta đã thu hồi, thế nào lại không biết xấu hổ mà tiếp tục mở miệng nữa. Bất quá vừa nói xong, trong lòng của hắn liền sinh ra vài phần hối hận. Quả nhiên, Lý Tiểu Nghệ nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên bỏ bừng lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng cúi đầu thật sâu xuống, tình hình rơi vào bên trong mắt của những người ma tông kia nhất thời tạo thành phản ứng khác nhau. Quản biểu ca thì hơi nhíu mày, trong mắt sát khí chợt lóe lên, hai bàn tay thì nắm chặt ống tay áo rộng thùng thình.